Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 21. Ta muốn tham gia. Miyauchi Kisuke ở tiếp cầu năng lực lên, không bằng Miyuki cùng Chris điểm này. Lúc trước Seido là không có ai biết trước đây sát hạch. Mọi người đều thi tiểu học năm thứ hai đề. Ai trình độ càng cao hơn, tự nhiên khó có thể nhận biết, ai vẫn sẽ không một thêm một. Chỉ khi nào đề thi tăng lên tới năm thứ ba, lớp 4, thậm chí trung học, cao trung cái kia chênh lệch, một cách tự nhiên liền đi ra so với Chris cùng Miyuki. Miyauchi ở tiếp cầu lên, xác thực kém hơn một chút đương nhiên. Những này Miyauchi không phải là không thể khắc phục, tin tưởng cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể tiếp được Sawamura cầu, chỉ là hiện tại Seido thiếu hụt nhất vừa vặn chính là thời gian. Cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có không tới một tháng. Người để bọn họ cái nào đến lúc cho Miyauchi quen thuộc Sawamura cầu, Aota kỳ thực còn thật thưởng thức Miyauchi. Chỉ có điều loại này bày ở ngoài sáng đồ vật, hắn cũng không cách nào thế Miyauchi nói cái gì. Miyauchi cách Chris cùng Miyuki quả thật có chênh lệch, hơn nữa chênh lệch còn không phải nhỏ tí tẹo. Trước đây lấy tan ba vì là A vẫn không có gì quan trọng, ngược lại Miyauchi cũng có thể tiếp được tan ba cầu, thế nhưng lấy Sawamura vì là A, cái kia vấn đề liền lớn hơn. Kataoka lựa chọn trầm mặc, không nói một lời. Aota cũng không biết chính mình huấn luyện viên ở trong lòng muốn cái gì. Có điều dựa theo trước đây Kataoka cách làm đến xem, hắn thời khắc mấu chốt phi thường quả quyết. Nhưng quả quyết trước đoạn thời gian đó bên trong, hắn là sẽ bình đẳng cho mỗi người cơ hội nếu như đặt ở bình thường trường học. Hiện tại Sawamura A vị trí đã sớm quyết định, có thể hiện tại tan ba vẫn như cũ có cơ hội đồng dạng đặt ở bình thường trường học. Miyauchi chắc là phải bị đào thải, ao có thể ở Seido. Người chỉ đạo là Kataoka, Miyauchi còn có cơ hội hay không? Nhưng khó nói, công bố kết quả trước thời kỳ, Kataoka xưa nay không chủ động đào thải người này, vừa có thể cho vẫn không có đào thải người áp lực. Để bọn họ nỗ lực huấn luyện, duy trì ưu thế, đồng thời cũng có thể cho những kia lạc hậu người hy vọng, để bọn họ phấn khởi tiến lên tập huấn ngày thứ tư. Furuya Satoru đến băng ghế bắt đầu ném bóng. Chris, Miyuki cùng Miyauchi, ba người hãy cùng đoạt mối làm ăn tiểu thương như thế. Thay phiên đi đón Furuya Satoru cầu. Furuya Satoru tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, hắn ném bóng. Có như thế được các học trưởng chờ mong cùng hoan nghênh sao? Từ khi gia nhập Seido, hắn vẫn bị Sawamura ép một đầu. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cũng có hàm ngư vươn mình, thời điểm hắn nào biết. Ba tên này có điều là bắt hắn làm tham khảo tư liệu một lần cuối cùng cuộc thi trước. Bọn họ đương nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận mới được, Sawamura thì lại càng nhiều tôi luyện hắn tân. Đánh bóng tư thế. Này đánh bóng tư thế chân tâm không sai, thể lực tiêu hao qua đại thời điểm, hắn cũng có thể tiếp tục vì là đội bóng làm cống hiến, hơn nữa thể lực sung túc thời điểm, còn có thể cùng chính mình trước kia đánh bóng tư thế luân phiên sử dụng Sawamura tiếp thu mới mẻ. Sự vật năng lực, đặc biệt nhanh khả năng này với hắn tôi luyện nhiều loại breaking ball có quan hệ trực tiếp. Hắn đối với chủng loại bóng chuyển đổi cùng vung chày tư thế chuyển đổi thích ứng năng lực đặc biệt cường, chỉ là này vung chày tư thế cũng có thiếu hụt, hắn không thể cùng cái khác batter như vậy hoạt dùng eo chân sức mạnh, chỉ có thể dựa vào hai cánh tay vung chày, vì lẽ đó đánh bóng sức mạnh phi thường có hạn. Một bên khác, kinh qua mấy ngày đối lập, những trợ giúp kia đội một huấn luyện đám gia hỏa cũng bắt đầu xuất hiện uể oải. Ngày thứ năm từ 2 giờ chiều bắt đầu phòng thủ luyện tập batter 3. Người tổ 1, 50 cầu 1 đổi mười mấy người, thay đổi 2 vòng, từng cái bắt đầu thể hiện ra uể oải tư thái mà phụ trách phòng thủ người. Nhưng từng cái sinh long hoạt hổ, trở lại a. vừa không có ăn cơm không? Cũng là bởi vì như thế không có ý chí chiến đấu. Các ngươi mới không cách nào thăng lên đội 1, phụ trách phòng thủ luyện tập Catcher Môn. Chợt bắt đầu khiêu khích những kia hỗ trợ luyện tập đội 2 Batter này quá bắt nạt người. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Đội 2 các Batter càng là liều mạng vung chày. Đem cầu đánh tới đến 4 giờ chiều. Những này hỗ trợ huấn luyện người. Đã đầu đầy mồ hôi trong sân bóng. Catcher Môn vẫn là mặt không biến sắc khiêu khích. Đến A. Trở lại A. Batter Box. Những quái vật này. Hiện tại trên cầu trường kiên trì còn có chốt gôn một đội trưởng Yuki, chốt gôn 2 Kominato Ryosuke, chốt gôn 3 Masuko Turu, shortstop Kuramochi, chốt giữa Isashiki Jun, hai cái cánh ngoài Sakai cùng Shirasu cùng với năm nhất thay thế bổ sung chốt gôn 2. Kominato Haruichi ngăn ngắn 5 ngày. Kominato Haruichi nghiễm nhưng đã vượt qua Seido đội 1 đại đa số thay thế bổ sung. Trở thành sức mạnh trung kiên cái khác như Mezono, Yamaguchi, Kusunoki, Hà, 17, Vũ Lý Ngạnh. Đã bởi vì thể lực tiêu hao hết, bị chỉnh đi ra ngoài này cũng không phải nói. Này mấy người dự khuyết liền thật sự so với những người khác kém nhiều như vậy chỉ có điều mỏi. Người đã sang nổi lửa đến, những kia Batter cũng không ngốc, đương nhiên nhắm vào dễ dàng ao người ra tay liền như vậy bị nhằm vào bọn họ. Rất nhanh bị làm rơi xuống chàng Kominato Haruichi vẫn không có rời khỏi sàn diễn. Cũng không phải hắn không có bị nhằm vào, chỉ có điều gôn hai cầu bị Kominato Ryosuke cướp không ít. Kominato Haruichi áp lực nhỏ đi. Làm sao chậm gì gì. Cầu đều bay ra ngoài. Cướp cầu sau khi Kominato Ryosuke còn muốn trào phúng chính mình đệ đệ một câu coi như vậy. Kominato Haruichi thể năng cũng tiêu hao quá chừng. Tối thiểu hắn không thể như những người khác như vậy. Cao giọng khiêu khích để các batter đánh càng nhiều cầu lại đây, thay đổi người. Vào lúc này, Kataoka huấn luyện viên vén tay áo lên, đứng dậy, đón lấy phòng thủ luyện tập. Ta một người đến, đánh bóng vị trí. Kataoka cả người đột nhiên bắn ra một luồng khí thế khó hiểu trên cầu trường. Cảm nhận được cơn khí thế này, Catcher Môn cũng từng cái lộ ra giữ tợn sắc mặt, đến đây đi. A ha, nơi này đến một cầu, coi như là huấn luyện viên ngài. Chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, mấy cái năm thứ ba chủ lực. Không chút nào túng tỏ thái độ dù cho đã làm 2 giờ phòng thủ luyện tập. Bọn họ cũng vẫn như cũ không túng dù sao Kataoka chỉ có một người mà bọn họ nhưng là mỗi cái vị. Chí, đều phòng thủ đầy đủ hết, năm nhất Kominato Haruichi. Đến bên cạnh nghỉ ngơi. Kataoka ngữ khí bình thản nói rằng Kominato Haruichi là chân tâm không muốn rời đi, có điều hắn thể lực đã đạt đến cực hạn, lại ở lại trên sân cũng không còn ý nghĩa, đừng phụ lòng huấn luyện viên lòng tốt. Đón lấy huấn luyện nhưng là rất tàn khốc, huấn luyện viên cũng là sợ ngươi bị thương, sợ ngươi bị thương. 4 chữ này thật giống như nặng trình trịch thỏi sát. Nện ở Kominato Haruichi trên người đã làm xong ném bóng huấn luyện Pitcher Catcher Môn. Cũng đều tụ tập lại đây, ngày mai sẽ là luyện tập thi đấu bắt đầu tháng ngày. Còn lại 2 giờ huấn luyện, giống như là thủ tiêu hiện tại tất cả mọi người đều thành vai phụ. Nhiệm vụ của bọn họ chính là quan sát huấn luyện viên cùng Catcher Môn quyết đấu, tuyệt đối không nên coi thường quan sát. Bóng chày vận động có lúc cùng chơi game rất giống quan sát người khác chiến thuật. Chẳng khác nào kiểm tra hướng dẫn này cùng tôi luyện kỹ thuật. Tương tự trọng yếu có thể từ quan sát trung học đến đồ vật. Trong tương lai cũng có thể trở thành tuyển thủ trong cơ thể sức mạnh một phần, đương nhiên đây chỉ là một phần nguyên nhân. Còn có một phần nguyên nhân là bởi vì mọi người thể năng đã gần như khô cạn. Không cách nào luyện tập lại Pitcher mới vừa làm xong ném bóng luyện tập. Catcher Môn vừa bởi vì thể lực khô cạn bị đá xuống sân bóng Catcher sao. căn bản liền không cần làm phòng thủ luyện tập, huấn luyện viên. Ta có thể tham dự phòng thủ luyện tập sao? Vừa ném bóng kết thúc Sawamura, vừa vặn đuổi tới như vậy rầm rộ hắn nơi đó có thể bỏ qua. Lập tức chủ động thân xin gia nhập cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.